Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2095, vẫn còn mạnh miệng hả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Bắc Minh khoát tay, mấy cây ngân châm bắn ra, ghim vào đan điền Ô Đạo Sinh, chân nguyên nhanh chóng chút ra, không thể phát nổ được nữa. Diệp Bắc Minh, cảm ơn cậu vì đã cứu tôi. Ô Đạo Sinh ngã xuống đất, cảm động rơi nước mắt. Sắc mặt Diệp Bắc Minh lạnh như băng. Ông vui hơi sớm rồi. Từng bước đi tới, một cú đạp nát đầu Ô Đạo Sinh. Đồng tử Ô Đạo Hoành chợt co rụt lại, gào lên với khoảng không. Đao phủ, tất cả lao lên chém. Rõ, đao phủ xa xa đều giơ dao mổ lên, chém thẳng xuống đầu nhóm Diệp Nam Thiên. Ông ngoại anh, cùng lúc đó, Diệp Bắc Minh đứng cách họ mấy trăm mét. Trong nháy mắt anh không thể cứu được hai mươi mấy người. Con người Diệp Bắc Minh đỏ bừng, ma khí quay cuồng, tổ rồng màu đen bỗng hiện lên, một con huyết long cũng xuất hiện. Tất cả mọi người quỳ xuống hết cho tôi. Một tiếng rít gào, như thần ma trên chín tầng mây ra lệnh. Chấm chấm, cơ thể hai mươi mấy đao phủ chợt run lên. Không ngờ họ thật sự buông dao ra, quỳ bộp xuống đất. Diệp Bắc Minh nhanh chóng lao tới, một kiếm chém ra, hai mươi mấy đầu đao phủ bay lên, giải thoát cho tất cả mọi người. Minh Nhi, Diệp Nam Thiên xúc động nắm lấy tay Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh ném cho mọi người một ít đan dược. Ông ngoại, chúng ta khoan hẵng ôn chuyện đã. Chấm chấm, chờ con giết Ô Đạo Hoành xong, diệt nhà họ Ô đã rồi nói sau. Được. Mọi người gật đầu, gàn Ô Đạo Hoành sợ tới mức nhảy ra ngoài, xoay người bỏ chạy, sau lưng vang lên tiếng sấm lớn. Ông ta nhìn lại, a, tim suýt chút nữa đã nổ mạnh, chỉ thấy Diệp Bắc Minh xuất hiện cách đó 10 mét, như thần chết đuổi theo. Diệp Bắc Minh cười nói, chạy cái gì, không phải mới nãy vẫn còn trâu bò lắm hả, Ô Đạo Hoành. Để mạng lại đi. Lười lãng phí thời gian, thiên ma cửu biến, kiếm thứ nhất, một kiếm nghiền nát ập tới, tổ long và huyết long cùng hóa thành kiếm khí rít gào lao tới. Ô Đạo Hoành vội vàng ra tay ngăn cản, tổ long và huyết long hưng hăng nện vào người ông ta. Phụt, Ô Đạo Hoành phun ra một ngụm máu, lao từ trên trời xuống như một con chó chết, ông ta lấy ra một viên đan dược nuốt vào. Diệp Bắc Minh, xuống nhận lấy cái chết đi. Cách chương.